Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 760, địch chúng. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Hưu, Lý Cầu Tiên thân hình tại khư giới tầng thứ 6 không ngừng xuyên qua. Hơn triệu năm ánh sáng cứ việc được xưng tụng đường xá xa xôi. Nhưng dựa vào tinh môn phụ trợ, Lý Cầu Tiên đuổi tới Hắc Diễm Tinh Vực vẫn chỉ dùng một ngày thời gian. Vừa đến Hắc Diễm Tinh Vực, không khỏi hành tung của mình thời khắc tại đối phương trong khống chế. Lý Cầu Tiên để người thiết bị đầu cuối chờ thời, chính mình thì lấy tốc độ nhanh nhất hướng Đao Phong Tôn Giả ẩn núp mà đi. Lúc trước hắn cùng Đao Phong Tôn Giả lần thứ nhất hợp tác lúc, không khỏi sẽ tại Hắc Ám Tinh Tuyền bên trong lạc đường. Hắn còn cố ý tại Đao Phong Tôn Giả trên thân lưu lại một đạo khí tức. Trước mắt mặc dù quá khứ một đoạn thời gian, khí tức tiêu tán không ít, có thể Lý Cầu Tiên vẫn có thể miễn cưỡng cảm ứng đang đến gần hắn lúc khóa chặt hắn vị trí. Chấp Hoạc Tôn Giả thần sắc quái dị, nàng cái này một cái thông tin 89/10 bị người bức hiếp. Dưới loại tình huống này vẫn nghĩ ra tay với ta người. Hoặc là Vạn Tôn Xá người không cam tâm muốn trở về chốn cũ. Hoặc là ta bị phát hiện, Lý Cầu Tiên thần cắt tinh sau khi trong lòng cũng là trầm ngâm. Nếu như là Vạn Tôn Xá người không cam tâm còn tốt. Vạn Tôn Xá bên trong mặc dù cường giả không ít, nhưng người mạnh nhất bất quá thần ảnh tôn chủ mà thôi. Ngoài ra dù còn có một vị cổ chân tôn chủ, nhưng xếp hạng so thần ảnh tôn chủ còn thấp, tại 1,009 vị, thuộc về hạng bét cấp tồn tại, thật muốn liều mạng tranh đấu, hắn chưa chắc có thể so sánh thần quang tôn giả mạnh lên bao nhiêu. Về phần Vạn Tôn Xá tôn giả số lượng đông đảo, cái này càng không là vấn đề, chỉ cần không cách nào đánh vỡ hỗn độn vô cực thân phòng ngự. Số lượng căn bản khó mà đối với Lý Cầu Tiên tạo thành quá đại uy hiếp. Lo lắng duy nhất liền Tây Hy Chí Tôn. Mặc dù hắn vì ẩn tàng hỗn độn vô cực thân đặc tính một mực chỉ vận dụng cái này hoàn toàn không có. Bên trên chiến thể phòng ngự mà chưa tiến hành phản kích. Có thể vĩnh hằng hồng lô cùng hỗn độn vô cực thân hai cái đặc thù cả hợp lại. Vẫn dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý. Lại hơi điều tra một chút, hắn liền có bại lộ khả năng. Bởi vậy, hắn vẫn là vận chuyển luân hồi quyết, sửa đổi tự thân khí tức, đem chính mình ngụy trang thành một vị sống 2000 đến tinh năm. Trên thân tràn ngập tang thương khí tức lão niên tôn giả tiến nhập thần cắt tinh. Đến thần cắt tinh, hắn lập tức tuần hoàn theo Đao Phong tôn giả khí tức trên thân cảm ứng hướng một chỗ phong cảnh. Nghi nhân hồ nước tiến đến, tại đi vào mảnh này hồ nước trước, Lý Cầu Tiên cẩn thận đem vô thượng trí bảo động sát chi nhãn đem ra. Đây là một kiện có thể nhìn rõ hết thảy hư ảo vũ trụ kỳ bảo. Lý Cầu Tiên có thể đem tồn tại chân lý tu thành. Nghịch hướng thôi diễn món trí bảo này không thể bỏ qua công lao. Theo lý thuyết vô thượng trí bảo tôn giả là không cách nào sử dụng. Dù là sử dụng tiêu hao cũng đem to lớn đến khó có thể chịu đựng. Nhưng động sát chi nhãn cùng vô tận liệt dương, hằng quang chiếc nhẫn khác biệt, nó nhìn rõ hiệu quả có thể khống chế. Nói một cách khác, đây là một kiện có thể để điều chỉnh chuyển vận công suất vô thượng trí bảo. Dựa vào cái này một đặc tính, Lý Cầu Tiên để động sát chi nhãn hướng chỗ này hồ nước quét qua. Rất nhanh đã xem hồ nước phạm vi bên trong tất cả tôn giả bao quát trước mắt. Hai vị tôn chủ, bốn vị đỉnh phong tôn giả, 16 vị phổ thông tôn giả. Cái này đội hình, rất là bất phàm, Vạn Tôn Xá dốc toàn bộ lực lượng rồi sao? Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Hai vị tôn chủ bên trong đó cả người bên trên năng lượng phản ứng cùng thần ảnh tôn chủ 8. Lạng nửa cân. Khả năng so thần ảnh tôn chủ còn yếu trên nửa chu. Có thể một cái khác, khí tức lại là hừng hực như lửa, so với vị tôn chủ kia cùng đỉnh phong tôn giả đến mạnh lên một đoạn. Nếu là phóng tới tôn chủ bảng đơn đi lên, đoán chừng có thể xếp vào trước 200. Lại liên tưởng đến những này tôn giả khí tức bên trong hắn trừ cảm ứng được có chút quen thuộc thần quang tôn giả, huyền tụng tôn giả bên ngoài, còn có nguyên vũ tôn giả, kiến mộc tôn giả đám người, lập tức suy đoán ra vị này thần bí tôn chủ thân phận. Thiên bằng tôn chủ, vị kia tân hỏa thánh điện tôn chủ bảng xếp hạng 188 vị đỉnh tiêm tồn tại. Lý Cầu Tiên cảm ứng một lát, rất nhanh đã thấy rõ đến đao phong tôn giả cùng chấp hoạc tôn giả chỗ. Phong mang tiểu đội bất hủ đội viên đi nơi nào Lý Cầu Tiên cũng không biết rõ tình hình. Nhưng hai vị này tôn giả lại là bị thiên bằng tôn chủ nhất cử bắt sống. Chấp hoạc tôn giả còn tốt một chút, khí tức mặc dù suy yếu, nhưng vẫn có tôn giả nội tình tại. Chỉ là bị trung môn cầm cố lại quy tắc vận chuyển thần nguyên khóa cho khóa lại. Có thể đao phong tôn giả trực tiếp bị người kích phá nội vũ trụ, toàn thân máu tươi, tựa hồ còn bị qua mang theo. Tình huống so với thiết ưng tôn giả đến chỉ có hơn chứ không kém. Loại này tình cảnh để Lý Cầu Tiên trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cùng vạn tôn xã ân ân oán oán, đúng sai đã nói không rõ ràng, có thể hai người này rơi vào lần này trận, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút trách nhiệm, rất tốt, lá gan rất lớn, cho là có một vị tiếp cận đại tôn chủ cường giả cho các ngươi làm chỗ dựa liền lại lớn lối rồi. Nguyên bản ta dự định tuân theo đao phong tôn giả khuyên nhủ, điệu thấp làm việc, được càn thiên tôn chủ bảo tàng sau trực tiếp rời đi. Nhưng là, các người sở tác sở vi làm ta quá là thất vọng. Trước mắt đao phong tôn giả đã bị các ngươi phế bỏ nội vũ trụ. Lần này vô luận như thế nào sẽ không lại khuyên ta yên sự hơi thở người. Như vậy, liền để ta xem một chút. Các ngươi hết lần này đến lần khác mạo phạm ta lực lượng đến tột cùng có thể giữ được hay không tính mạng của các ngươi. Lý Cầu Tiên thần sắc lạnh lùng. Ta dù đem chất điểm kiếm ý luyện tới tiểu thành, nhưng thủy chung không cách nào làm cho kiếm thuật cùng quyền thuật hoàn thành dung hội quán thông. Triệt để sáng tạo ra thuộc về ta quyền thuật, hy vọng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nói vừa xong, Lý Cầu Tiên đã trốn vào khư giới. Một cái xuyên qua về sau, hắn trực tiếp tự khư giới bên trong dậm chân mà ra. Trực tiếp ra hiện tại đao phong tôn giả, chấp hoạc tôn giả trước người. Người nào, mục tiêu đến, cẩn thận, Lý Cầu Tiên hiện thân sát na, phụ trách trông coi ở chấp hoạc tôn giả. Đao phong tôn giả hai vị tôn giả đồng thời hét lớn. Trong tay thần binh bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành lạnh thấu xương mũi kiếm xé rách hư không, nhắm ngay hắn bao phủ xuống. Bất quá hai vị này tôn giả công kích Lý Cầu Tiên nhìn cũng chưa từng nhìn. Một tay lấy chấp hoạc tôn giả trên người thần nguyên khóa đánh nát. Sau đó hướng nàng hướng đao phong tôn giả trên thân đầy. Mang theo hắn lập tức rời đi. Lý tôn giả, chúng ta có lỗi với ngươi. Chấp hoạc tôn giả nhìn xem thần binh trên trời rơi xuống Lý Cầu Tiên. Trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Đi nhanh đi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, lực lượng pháp tắc chấn động, hỗn độn vô cực thân hiện lên, trực tiếp ngạnh kháng hai vị tôn giả công kích, mặc cho cái này xen lẫn pháp tắc chấn động lại cô đọng đến cực hạn mũi kiếm chém trúng thân thể của mình, kết quả, tự nhiên không có ngoại lệ, trừ khuếch tán lực lượng pháp tắc trong chốc lát đem giam giữ đao phong tôn giả. Chấp hoạc tôn giả cái tiểu viện này rơi hóa thành chôn phấn. Lại tán loạn lực lượng phong bạo bình thường hướng càn quét. Đem phương viên số 10 cây số hết thảy hủy đi về sau. Không có đối với Lý Cầu Tiên tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Lý tôn giả, cẩn thận, chấp hoạc tôn giả minh bạch chính mình cùng đao phong tôn giả lưu tại nơi này cũng chỉ có thể thành vướng bận. lập tức gào thét một tiếng, mang theo đao phong tôn giả trực tiếp trốn vào khư giới bên trong. Mà tại bọn hắn trốn vào khư giới về sau, Lý Cầu Tiên đều không có ngay lập tức hướng ra tay với mình hai đại tôn giả tiến hành phản kích, mà là trên người lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, phảng phất dòng lũ hướng bốn phía càn quét, một phần lực lượng càng là xâm nhập khư giới, tùy ý chấn động, đem chấp hoạc tôn giả, đao phong tôn giả rời đi vết tích hết thảy xóa đi. Cứ việc loại này xóa đi người hữu tâm muốn truy tra vẫn có thể tra được, nhưng lại cần phải hao phí bên trên không thiếu thời gian. Mà có khoảng thời gian này, đủ để cho Lý Cầu Tiên đánh giết thiên bằng tôn chủ cả đám người một lần nữa cùng chấp họa tôn giả. Hội hợp, tơi tốt lắm nhanh, tùy ý càn quét dư âm năng lượng bên trong, mấy chục đạo thân ảnh cấp tốc xông tới. Hắn tu thành vô thượng chiến thể, mà lại nếu như căn cứ suy đoán của chúng ta, cực có thể là vô thượng chiến trong cơ thể thượng phẩm hỗn độn vô cực thân. Dựa vào môn này đại thành vô thượng chiến thể, hắn có thể tại khư giới 6 tầng ở trong xuyên qua. Tới tất nhiên là cấp tốc đến cực điểm, một thân ảnh từ cái này tràn ngập bụi mù ở trong dần dần rõ. Giang. Rõ ràng là cái này một vây giết hành động người tổ chức. Đồng dạng cũng là trong đám người trí cường giả thiên bằng tôn chủ. A Môn Chí Tôn mặc dù tại tốc độ cao nhất hướng bên này chạy đến, đồng thời liên lạc tốt trên đường tất cả tinh môn, nhưng cuối cùng xa một chút, đoán chừng muốn đến xế chiều, thậm chí buổi tối mới có thể đuổi tới. Phần này công lao ta chỉ có thể độc chiếm. Thiên bằng tôn chủ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đồng thời đối với xung quanh đám người nói một tiếng, hỗn độn vô cực thân chân chính địa phương đáng sợ không ở chỗ phòng ngự của hắn, mà ở chỗ hắn có thể hấp thu tổn thương, tiến hành phản tổn thương. Nghĩ muốn đối phó loại này chiến thể, phương thức tốt nhất chính là lấy điểm phá diện, không cho hắn có hấp thu tổn thương cơ hội. Chỉ cần đánh tan hắn hỗn độn vô cực thân, dù chỉ là một cái nho nhỏ lỗ thủng, hắn tự nhiên là không cách nào đem tổn thương chứa đựng xuống tới, hóa làm công kích năng lượng của chúng ta. Mọi người chú ý một chút điểm này. Tiếp xuống, chúng ta một đạo xuất thủ, đem trấn áp, giết, đắc tội chúng ta vạn tôn xá còn muốn chạy. Tại thiên bằng tôn chủ hiệu triệu dưới, từng vị tôn giả đồng thời xuất thủ, lại bọn hắn tuân theo lấy thiên bằng tôn chủ chỉ thị đem tự thân lực lượng ngưng tụ thành một điểm. Lấy điểm phá diện, tại thần quang tôn giả cùng một vị khác cổ chân tôn chủ dẫn đầu hạ hình thành một cỗ năng lượng. Dòng lũ, thẳng hướng Lý Cầu Tiên lật úp mà dưới. Hạo đãng quy tắc trong hư không không ngừng đan xen, va chạm. Đem phương viên mấy trăm cây số bên trong pháp tắc hết thảy rào thành phấn vụn. Dưới loại tình huống này đừng nói những phổ thông kia tôn giả, liền ngay cả rất nhiều thâm tư tôn giả cũng cảm giác mình đối với quy tắc lực khống chế nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, 10 thành chiến lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Tốt, Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi. Đối mặt với cái này từ 20 mấy vị tôn giả đồng thời xuất thủ ngưng tụ mà thành hủy diệt dòng lũ, mãnh hít một hơi, sau một khắc, vĩnh hằng hồng lô sau lưng hắn hiển hiện, một cỗ bàng bạc tinh khí điên cuồng rót vào hắn trong thân thể, khiến cho cả người hắn tựa hồ cũng biến lớn một đoạn, tăng đến 3 mét, mà tại thân hình hắn tăng lớn thời khắc, hai tay của hắn đã hóa thành một trận thiểm điện. Mưa to gió lớn hướng phía bốn phương tám hướng không biết đánh ra nhiều ít quyền. Mỗi một quyền bên trong đều ẩn chứa hủy diệt uy năng. Điên cuồng công kích cùng những cuốn tới kia lực lượng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, quyền kình cùng kiếm khí giao phong, pháp tắc cùng pháp tắc va chạm triệt để tại cái phạm vi này ở trong tràn ngập. Lại hình thành cuồng bạo dư âm năng lượng tùy ý cuốn về phía bốn phương tám hướng. Sinh sinh đem bọn hắn đặt chân mảnh này đại lục bản khối đánh nát. Liên đới lấy diện tích to lớn, thần cắt tinh đều ở đây cỗ tán loạn, dư ba trước mặt kịch liệt chấn động lên, không biết bao nhiêu địa phương đồng thời bộc phát ra đại quy mô địa chấn. Núi lửa bộc phát, lốc xoáy bão táp chờ thiên tai, toàn bộ tinh thần ẩn ẩn có loại lâm vào tận thế xu thế. Phá cho ta, tại không ngừng huy quyền bên trong, Lý Cầu Tiên khí thế kéo lên, trên thân tinh khí thần không ngừng tăng vọt, cứ việc đánh ra quyền kình căn bản là không có cách đem những này tôn giả công kích triệt tiêu. Nhưng lại là đem bọn hắn vậy sẽ lực lượng ngưng tụ thành một điểm công kích đánh tan. Mà tản ra công kích lại lần nữa rơi xuống hắn hỗn độn vô cực thân bên trên. Lại không cách nào đem hỗn độn vô cực thân đánh tan. Hỗn độn vô cực thân chưa phá. Trong khoảnh khắc, tiếp nhận đại lượng tổn thương, hỗn độn vô cực thân tích lũy được tổn thương đã đạt cực hạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.